xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để nhà cháu không phải đến nhà bác xin ăn, bác nhất định phải quan tâm hơn. Có công việc tốt nào đó thì ngay lập tức giữ lại vợ cháu. Chu Quang Hách nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã là 1:30, cháu đã trễ giờ làm rồi. Có việc gì thì tối nay chúng ta sẽ nói tiếp. Đã đi rồi sao? Cục trưởng Chu nhìn bóng lưng thanh niên đi ra ngoài, sau đó ngồi dậy đi về phía cửa, chân tay lóng ngóng, bộ dạng như vậy không ra ngoài xin ăn mới là chuyện lạ. Sao có thể có tương lai tốt đẹp? Người đã chạy xa, không thể nghe thấy. Cục trưởng Chu cao giọng hô lớn. Tối nay tới nhà bác nói chuyện sao? Chắc chắn tới sao? Cục trưởng, đó là ai? Ô Thiện Bình cầm văn kiện trong tay, cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Quảng Hách. Nếu ông ta không nhìn nhầm, người này chính là đội trưởng đội an ninh. Anh đến đây làm gì? Họ hàng tới vòi tiền. Cục trưởng Chu luôn có vẻ mặt nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng đi vào văn phòng, cầm tách trà sứ trắng trên bàn lên, mở nắp ra thì phát hiện không có nước, quay người định rót vào. Ô Thiện Bình đã cầm bình nước nóng lên, nói, để tôi giúp ông, đổ nước xong. Ô Thiện Bình quan sát thấy cục trưởng không mấy vui vẻ. Trước đây người đến vòi tiền như thế này cũng không ít. Tìm tới nhà thì còn đỡ. Một khi tìm đến đơn vị, cục trưởng hoặc sẽ bắt đợi rất lâu, hoặc trực tiếp không cho một chút mặt mũi nào. Tôi có thể hiểu được tâm tình của cục trưởng. Tôi cũng khó chịu nhất là người thân không có mắt nhìn này. Bọn họ giống như ruồi, có đánh cũng không thể đuổi đi được. Không biết xấu hổ, luôn muốn đạt được thứ gì đó. Đều là tâm tính tham lam, lợi dụng bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cục trưởng Chu nhấp một ngụm trà, nhổ lá trà ra. Đúng vậy, không ra gì. Phiền C, H, E, T đi được. Lần sau nếu cục trưởng Chu có người thân như vậy tới, ông không tiện ra mặt thì cứ trực tiếp giao cho tôi. Tôi sẽ xử lý giúp ông. Tôi rất am hiểu những việc này. Lúc trước khi ông ta vừa lấy người vợ đầu tiên, người tới cửa làm thân chính là đếm không hết. Ô Thiện Bình đã sớm quen với loại chuyện này. Chúng ta nói chuyện đi. Cục trưởng Chu xem xét, phê duyệt từng tài liệu ông ta đưa đến. Cục trưởng, nhân viên trao đổi nhà ở đã chính thức nghỉ hưu. Bởi vì không có đồng hồ La Mã, trong thời gian ngắn không thể có được một cái khác, nên cửa bên chỗ phó cục trưởng Hứa đã đi không được. Ô Thiện Bình nghĩ đến việc trực tiếp tìm giải pháp từ chỗ cục trưởng, mặc dù hy vọng tương đối xa vời, bởi vì cục trưởng luôn luôn ngay cả người thân trong nhà cũng không giúp đỡ. Ông xem Lâm Lâm nhà chúng tôi, hiện tại đã làm thực tập sinh ở bộ phận an ninh nhà ở đã được nửa năm. Có thể làm tốt lắm. Cục trưởng Chu duyệt xong văn kiện, đưa cho ông ta. Đúng vậy, làm rất tốt. Ô Thiện Bình bị cắt ngang, nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ, giả vờ ngu ngốc, tiếp tục nói, cục trưởng đã nói là làm tốt. Ông xem, tôi đã nói tài liệu này quy hoạch rất tốt. Ông đang nói về cái gì vậy? À đúng rồi, cục trưởng Chu chỉ vào cửa. Thư ký Lưu, nhờ ông mời phó cục trưởng Hứa qua đây một chuyến. Phó cục trưởng Hứa, sự chú ý của Ô Thiện Bình bị thu hút. Trong vòng 2 phút, phó cục trưởng Hứa được gọi đến. Cục trưởng, ông tìm tôi có gì giao phó? Hôm nay không phải đúng lúc bộ phận của ông đi đăng ký căn nhà trên đường Phục Mậu sao? Cục trưởng Chu viết một địa chỉ trên giấy. Khi đến đó thì qua chỗ ủy ban khu phố đường Phục Mậu cẩn thận hỏi một chút. Nghe nói đó có một ngôi nhà cải tạo gian phòng rất thành công. Chúng ta có thể đến đó tham khảo trước cho công việc sau này. Phó cục trưởng Hứa cầm lấy địa chỉ, nhìn lướt qua rồi trợn mắt. Đây là trong ngõ Ngô Đồng à? Tôi và cục trưởng quả nhiên là có suy nghĩ giống nhau. Đêm qua tôi nghe ủy ban khu phố Phục Mậu nói chuyện, bên đó mới tuyển được một cán bộ ngõ mới. cực kỳ có năng lực. Ngôi nhà người đó cải tạo khiến tất cả cư dân trong ngõ đều ngưỡng mộ. Nước bọt muốn nhỏ xuống thành dòng. Trong ngõ bọn họ bỏ phiếu. Người cán bộ ngõ gần như đạt số phiếu tuyệt đối. Cục trưởng, ông vui vẻ gì vậy? Cách Trương.